Chương 48, Bái sư đệ tam. Cuồng bạo lôi độn dạ xén gẳng, cùng cuồng bạo lôi thiết, trong không khí từng cái lập lòe qua một đạo lộng lẫy hào quang chói mắt về sau, một giây sau, chính là tại giữa hai người hung hăng và chạm tại một khối. Lập tức, một tiếng lôi bạo tiếng oanh minh vang vọng vùng rừng rậm này, sau đó năng lượng va chạm tiếng ma sát, chính là không ngừng vang dội đến, nạ rủ tổ lôi độn dạ xẻn gẳng cùng cả xì lôi thiết, trên không trung hung hăng rằng co đụng chạm. Trong lúc nhất thời hai đạo lôi điện năng lượng không ngừng vang khắp nơi mà ra, chớp mắt lôi quang phân biệt chiếu sáng cả xì cùng nạ rủ tổ hai người mặt. Cùng lúc đó, tại hai người quanh thân, một cỗ năng lượng trùng kích cũng là tứ tán ra, không gió mà bay, cùng bạo tàn phá bừa bãi lấy chúng quanh đại thụ che trời. Nhìn xem khủng bố như thế một màn, xa xa tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bị cái này kinh người va chạm tràn ngập hai mắt, yên lặng tại loại này cường đại nhận thuật trong đụng chạm, từng cái trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Cuối cùng tại nạ rủ tổ cùng cả xỉ khiếp sợ trong mắt, nạ rủ tổ lôi độn dạ xẻn gẳng cùng cả xỉ lôi thiết, rằng có sau khi chính là song song ầm ầm tiêu tán. Càng thêm cuồng bá trùng kích bành tán mà ra, thân ảnh của hai người tiếp lấy chính là riêng phần mi nhờ bị đánh đến lui nhanh ra ngoài. Đứng vững tốt thân hình về sau, nạ rủ tổ không khỏi đối cứng mới sự tình cảm thấy lòng còn sợ hãi, hai cái nhận thuật đụng vào nhau đằng sau, hắn mới phát hiện bọn chúng kinh khủng, nếu là có một cái khống chế không tốt, khả năng bọn hắn đều sẽ cho đối phương nhận thuật xuyên qua. Loại kia cực hạn nhận thuật va chạm, còn không phải nạ rủ tổ trước mắt có thể nắm trong tay am hiểu. Cả xỉ lui sang một bên cũng là khiếp sợ nhìn xem nạ rủ tổ, hắn không nghĩ tới nạ rủ tổ nhận thuật thật có thể cùng hắn chống lại. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm lông tóc không hao tổn nạ rủ tổ, cả xỉ không khỏi là nạ rủ tổ cường đại thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Tốt, luận bàn kết thúc, các ngươi cũng nên trở về, hết thảy đều kết thúc đằng sau. Đệ tam liền để quan chiến rủa hỉ cụ hệ nể các nàng nhao nhao rời đi, nhìn xem các nàng quay người rời đi. Đệ tam tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối với các nàng dặn dò, sự tình hôm nay chỉ có thể chúng ta ở đây mấy người biết. Chớ tùy tiện tiết lộ cấp đệ tam trong lời nói có hàm ý, dứt khoát những này thượng nhẫn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, từng cái ánh mắt lộ ra hội ý ánh mắt, thấp giọng đáp ứng đằng sau. Lúc này mới quay người rời đi thời điểm, ảng cổ cùng rổ hỉ củ hệ nẻ đều là hai mắt mang theo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nạ rủ tổ đằng sau đó quay người rời đi vùng rừng rậm này. Nhìn xem nhau nhau rời đi đám người. Đệ tam lúc này mới chậm rãi đi đến nạ rủ tổ hai người bên người. Nhìn thấy đệ tam tới, cả xỉ cùng đệ tam trải qua nhỏ xíu ánh mắt sau khi trao đổi, cả xỉ khẽ gật đầu đằng sau, xoay người một cái liền chậm ung dung hướng phía rừng rậm cửa ra vào chỗ đi đến. Nạ rủ tổ nhìn xem đệ tam không nói gì, hắn biết cả xỉ vô duyên vô cớ tập kích hắn, đem mình cố ý kêu đến, đây hết thể đều cùng lao đầu trước mắt có quan hệ. Căn cứ lấy bất biến ứng vạn biến ý nghĩ, nạ rủ tổ giữ im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốc độ khủng khiếp, tinh chuẩn đầu não, bằng chừng ấy tuổi liền có được thượng nhận thực lực, tự chủ khai sáng ra cấp S nhẫn thuật. Nạ rủ tổ, ngươi hôm nay cho ta rung động thật là lớn a. Nếu không phải cả xỉ cùng ta trong lúc vô tình nhấc lên, sợ là chúng ta còn bị ngươi chôn ở trống bên trong đâu. Đệ tam cười híp mắt nhìn xem nạ rủ tổ, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ mỉm cười, cặp kia đục ngầu trong ánh mắt lại là có một tia ẩn tàng quang mang đang ngủ đông lấy. Đệ tam lao đầu, ngươi nói rõ đi, hôm nay tới tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Đệ tam đứng tại nạ rủ tổ trước mặt giống như một tòa núi lớn, thật sâu đè ép nạ rủ tổ toàn thân không thoải mái. Hắn biết trước mắt cái này tuổi già sức yếu lao giả còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đệ tam cho dù ở tuổi già, hắn vẫn như cũ có được cấp cả thực lực. Chí ít không phải hiện tại nạ rủ tổ có thể tùy tiện chống lại, bất quá nạ rủ tổ cũng không phải mềm yếu chi nhân, dù cho biết do không địch lại, hắn QNZ không chút nào cảm thấy e ngại. Nạ rủ tổ, ta hỏi ngươi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Đệ tam một bộ nghiêm túc thần sắc đối với nạ rủ tổ đột nhiên đặt câu hỏi, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt đối với nạ rủ tổ áp bách mà đến, tại cô áp bức này trong hơi thơ. Nạ rủ tổ cảm thấy một tia sát ý mộng tưởng sao đối mặt với đệ tam cường đại như thế khí thế. Nạ rủ tổ cảm giác toàn thân không thể động đậy chút nào, không khỏi tối giật mình, cấp cả thực lực quả nhiên kinh khủng. Thanh tịnh hai mắt nhìn chằm chằm đệ tam mặt. Nạ rủ tổ dãy rủa lấy đứng thẳng lên thân thể, không sợ hãi chút nào nói, mạnh lên bởi vì chỉ có đủ mạnh, ta mới có thể có đến ta muốn hết thảy, mới có thể thủ hộ ta muốn bảo vệ người a. Ngươi không muốn trở thành hổ cả vừa nghe được nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nhớ tới đệ tử của mình họ rổ xì mà dự. Nạ rủ tổ thiên phú muốn so họ rổ xì mà dự phải cường đại hơn nhiều, đệ tam không hy vọng nạ rủ tổ sẽ trở thành người thứ hai họ rổ xì mà dự. Nếu là nói như vậy, hậu quả kia cổ nổ hạ tuyệt đối đảm đương không nổi. Nạ rủ tổ mặc dù là đệ tứ nhi tử, lại đồng dạng cũng là kỳ hù hù bì gì nụ gì kỳ, còn lại là tại hắn cường đại như thế thiên phú phía dưới. Một khi không thể vì cổ nổ hạ sử dụng, đệ tam liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nạ rủ tổ phá hủy. Tại quan hệ đến thôn cổ nổ hạ con an nguy tình huống phía dưới, đệ tam cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Không cần, làm hồ cả quá phiền thoái, cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc bận bịu sức đầu mẹ chán, một điểm tự do đều không có nghe được đệ tam hỏi như vậy. Nạ rủ tổ đầu lắc giống như cá bát lãng cổ đồng dạng. Làm hắn nhìn thấy đệ tam cùng xù nạ cả ngày vội vàng xử lý thôn công vụ một màn, nạ rủ tổ cả người ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hắn là một cái thiên tính lười nhác chi nhân, cuộc sống như vậy xác thực không thích hợp hắn. Vậy ngươi không muốn đối với thôn làm ra cái gì cống hiến sao? Nạ rủ tổ lời nói này để đệ tam bỏ đi lo nghĩ, hắn trong khoảnh khắc rút về mình vừa rồi thả ra khí thế, một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng đối với nạ rủ tổ nói ra. Cống hiến nha! Ta hiện tại vẫn chỉ là cái hạ nhẫn, chưa nói tới cái gì cống hiến, ngươi yên tâm đi, cô nô hạ gặp nạn thời điểm, ta sẽ xuất thủ đệ tam thu hồi vừa rồi khí thế. Nạ rủ tổ cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm, nhìn trước mắt sắp bước vào kỳ sủ chia lao giả, phổ thông để cho người ta rất khó cùng vừa rồi khí thế ngập trời, tùy thời đều có thể giết người ở vô hình hổ cả liên hệ đến cùng một chỗ. Nạ rủ tổ, lão phu muốn nhận ngươi vì đệ tử. Không biết có hay không cái này vinh hạnh. Đệ tam một mặt ấm áp nhìn xem nạ rủ tổ, hiển nhiên đối với nạ rủ tổ hài lòng cực kỳ. Sau đó, đệ tam nghi xem nạ rủ tổ thật lâu, cuối cùng giống như hạ một cái quyết định đồng dạng, trịnh trọng đối với nạ rủ tổ nói ý lão sư ở trên, xin nhận đệ tử túi đầu. Nạ rủ tổ hoảng hốt một hồi đằng sau, đáp ứng đệ tam yêu cầu, hắn biết đệ tam chỉ bất quá muốn dùng cái này quan hệ để ước thúc mình. Không để cho mình biến thành cái thứ hai họ rổ xì mà dự, thậm chí có thể tốt hơn lợi dụng mình cường đại năng lực tạo phúc cổ nổ hạ. Ha ha, những này việc vặt liền mì hệ nờ đi. Đệ tam cười dịu lên nạ rủ tổ, nhìn xem trước mặt đệ tử mới thu, luận thiên phú cùng thực lực đều viễn siêu cái khác ba cái đồ đệ. Đệ tam có lòng tin cổ nổ hạ tại nạ rủ tổ dẫn dắt phía dưới, tất nhiên sẽ khôi phục ngày xưa vinh quang.